Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 454, lão cha tên là Tỉnh Chi Ba, Ngư Sư Đinh. Đây là một cái tọa lạc ở ven biển Mỹ Lệ Trấn nhỏ. Như tên, nuôi trồng cùng vớt là bọn họ chủ yếu nhất kinh tế sản nghiệp. Uesugi yêu xưa nay thời điểm xe buýt đi xuống. Ở bò lên trên một cái nghiêng dài đường cái sau khi ào ào ào tương đương vừa đến này điều đường dốc đường cái đỉnh. Ướt át gió biển trong nháy mắt từ phía dưới nửa u hình đường ven biển dâng lên trên. Hô, Uesugi yêu hít sâu một cái không khí. Trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười. Từ nơi này quan sát nhìn tới. Trực tiếp đem toàn bộ trấn nhỏ phong quang thu vào trong mắt. Tuy rằng xa xôi một điểm. Thế nhưng ven biển phong quang không kém chút nào với tỉnh Chiba du lịch bãi biển. Uesugi yêu nhìn, cái kia một mảnh xanh lam biển rộng, cùng với chính đang ven biển vùng trời tự do bay lượn hải âu. Khi đến uể oải đã sớm quét đi sạch sành xanh, từ trong túi tiền móc ra một cái chồng chất lên tờ giấy nhỏ. Uesugi yêu lần thứ hai đối chiếu một hồi người ở phía trên tên cùng địa chỉ. Chăm chú bọc hành lý. Liền hướng về phía dưới đi đến. Đồ tế nhuyễn xám trắng trên bờ cát lưu lại hắn liên tiếp vết chân. Nơi này không có tầm thường ven biển loại kia náo động khí tức, trái lại mang theo một tia nhẹ nhàng yên tĩnh. Có điều mà Kuroban học trưởng, ngươi muốn rớt lại phía sau nha. Tốt, Saeki học trưởng, ta cũng sẽ không liền như thế chịu thua. Chấm ngoặc kép. Mấy cái điểm đen nhỏ nhanh chóng từ bãi cắt mặt khác một bên chạy tới. Đạo kia nguyên khí tràn đầy âm thanh từ xa đến gần. Mang theo 10 phần cổ vũ tâm tính. Uesugi yêu theo này thanh âm quen thuộc nhìn lại. Rokkaku trung học một đám các đội viên chính tiến hành phụ trọng sức chịu đựng chạy. Bọn họ mỗi người phần eo đều dùng rắn chắc dây thừng buộc chặt một cái to lớn cao su sam lốp xe. Ở sức cản này rất lớn trên bờ cắt ra sức chạy nhanh. Thật dài kéo vết từ phía sau bọn họ kéo dài tới đến phương xa. Mồ hôi liên tục rơi ra. Thế nhưng trên mặt của bọn họ nhưng đều tràn trề 10 điểm nụ cười vui vẻ. Trước tiên dừng lại chính là Saeki Torajiro. Hắn chạy nhanh ở phía trước nhất. Hơn nữa từ biểu hiện của hắn đến xem. Hẳn là còn có không ít dư lực. Có thể quan sát tình huống chung quanh. Uesugi yêu cái này làm bọn họ khắc sâu ấn tượng bóng người xuất hiện. Một chút liền bị hắn chú ý tới. Uesugi, trong ánh mắt của hắn mang theo một vẻ kinh ngạc. Cái này lệch ở nông thôn địa phương. Người bình thường nhưng là sẽ không tìm đến. Đối phương nhưng là thần kỳ xuất hiện ở nơi này. Nhìn thấy Saeki dừng lại. Rokkaku bên trong mấy người khác cũng dồn dập ở đây đạp lên phanh lại. Kentaro Aoi con mắt rất tinh, một chút liền lưu ý đến Uesugi yêu cái này khuôn mặt mới. Ngươi là Hiotei, chấm ngoặc kép, hắn chỉ vào Uesugi yêu. Trong ánh mắt đồng dạng kinh ngạc, Uesugi yêu tên tuổi quá mức vang dội. Dù cho hắn người mới này không cùng đối phương từng giao thủ, thế nhưng vẫn như cũ nghe qua đối phương người số một đại danh. Các ngươi tốt. Uesugi yêu mỉm cười đánh một tiếng bắt chuyện. Tuy rằng hắn cùng Rokkaku người không phải quá thuộc, thế nhưng cũng đánh qua rất nhiều lần đối mặt. Đối phương đội ngũ cho tới nay đều là Kanto giải thi đấu khách quen. Hơn nữa, bọn họ dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Chấm ngoặc kép, Uesugi yêu tâm tình thu lại. Trong nháy mắt này liền suy nghĩ rất nhiều. Mifun Nudo cho hắn trên tờ giấy viết không phải khác. Mà là đối phương cái này Nhật Bản thanh thiếu niên tổng giáo luyện cũng gọi là lão sư một cái tên. Magado, chấm ngoặc kép, tuy rằng lúc đó chỗ cần đến chính là ở tỉnh Chiba. Thế nhưng vừa bắt đầu hắn cũng căn bản không hướng về Rokkaku lão cha huấn luyện viên trên người. Nghĩ, kết quả hiện tại, Rokkaku mọi người thấy Uesugi yêu bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Nhất thời có chút nghẹn lời. Không biết tìm chuyện gì. Bọn họ cùng Hiotei gặp nhau xác thực không nhiều. Chớ nói chi là Uesugi yêu. Cái kia, chấm ngoặc kép, xin lỗi thất thần. Đánh gãy Aoi Kentaro giới cười. Uesugi yêu lộ ra một cái áy náy mỉm cười. sau đó nhìn về phía hắn cho rằng nhất là đáng tin Saeki Torajiro. Saeki, ngươi biết nơi này có cái gọi là Magado lão tiên sinh sao? Tiếng nói của hắn mới rơi. Saeki thì có chút mộng bức quay đầu nhìn về phía chính mình đội hữu. Vài giây sau khi, hắn nhìn kỹ Uesugi Yu, ngừng âm thanh hỏi, làm sao ngươi biết lão cha tên? Cái này trung học người số 1, hôm nay cho hắn kinh hỉ hơi nhiều. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng. Lão cha nhưng là rất sớm trước, sẽ không có lại ở bên ngoài sử dụng tới tên của chính mình. Quả nhiên, Uesugi Yu trong lòng thở dài. Hiện tại cẩn thận nghĩ đến, có thể làm Mifunildo lão sư. Đại để cũng là cái này bị gọi là giới tennis hóa thạch sống lão cha. Là hắn đệ tử, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu đại thể cùng Rokkaku mọi người nói một hồi nguyên do. Mấy người cũng là kinh ngạc không thôi. Lão cha đệ tử, cây cùng Saeki liếc mắt nhìn nhau. Tình cảnh này tốt giống như trước liền từng xuất hiện một lần. Khi đó bọn họ vẫn là nam nhất, một cái đầu đầy tóc vàng. Khí thế bá đạo nam nhân từng đi tới cái trấn nhỏ này. Lúc đó cũng là hướng về bọn họ hỏi thăm lão cha nơi ở. Ta dẫn người đi đi. Có điều lúc này lão cha khả năng đang nghỉ ngơi. Saeki cũng không có từ chối Uesugi Yu. Đối phương cho tới nay gió bình vẫn là rất tốt. Cũng không đến nỗi làm ra bắt nạt lừa gạt hành vi của bọn họ đến. Đơn giản cùng đồng đội mình giao cho vài câu. Hai người một trước một sau, hướng về tòa này trấn nhỏ chỗ cao nhất cái kia chùa miếu đi đến. Một đường không nói chuyện, đi tới nhìn xuống trước mặt đá thang. Uesugi Yu tùy tùng Saeki thập cấp mà lên, đồng thời trong lòng cũng ở cảm khái. Ở trước đây thời đại kia, có thể ở tennis trên đường có thành tựu, trong nhà đều là không thiếu tiền chủ. Trước có Ikaizen Nanchiro. Hiện tại hắn lại gặp phải Rokkaku bên trong lão cha. Lão cha, Hiotei Uesugi Yu đến bái phỏng ngài. Vừa lên đài giai, Saeki liền chạy chậm tiến đến gian nhà cửa. Trong chiều dò xét một cái đầu đi vào. Chậm rãi, bên trong phòng sau một chốc lúc này mới truyền đến một trận già nua chậm chạp âm thanh. Ta biết rồi, chấm ngoặc kép, Saeki nhìn lại nhìn Uesugi Yu một chút. Cho hắn một cái ánh mắt, ý kia, chính là giao cho ngươi. Uesugi Yu gật đầu nở nụ cười, sau đó cởi giày ra, đẩy ra phòng khách cửa lớn, đi vào, quấy rối, Magado tiền bối, ngồi, lão cha nhẹ khẽ vẫy một cái tay, ra hiệu Uesugi Yu ngồi đối diện với hắn, chính hắn nhưng là vừa bắt đầu liền ngồi xếp bằng ở một cái đệm mặt trên, hai tay làm một cái giao hợp thủ thế. Tự hồ đang tiến hành tương tự ngồi thiền bài tập. Ngươi rốt cục lại đây. Chấm ngoặc kép, lão cha thân thể về phía trước một nghiêng. Cho Uesugi Yu đến một chén nước trà. Mầm non mùi thơm ngát nương theo nóng bỏng hơi nước trong nháy mắt liền hướng bay lên trên tản ra. Đến, cảm ơn. Uesugi Yu tiếp nhận nước trà. Nhẹ giọng cảm tạ sau lại có chút tò mò hỏi. Tiền bối biết ta muốn tới. Ngươi. Cùng người kia rất giống. Lão cha cười ha ha. Nhưng có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo. Người kia. Uesugi Yu một chút suy tư. Mỉm cười nói. Tiền bối nói chính là Nanchiro tiên sinh. Vẫn là Bayo de Win Hua U. Trong lòng hắn suy đoán. Đại khái cũng là hai người kia. Lão cha nhắm mắt lại. Hai tay nâng chén trà trong tay của chính mình. Nhẹ nhàng nhấp một miếng sau nói. Là cái tên đó không sai tiểu tử. 2 năm trước hắn đã tới một lần. Loại kia hết sức đặc thù sức mạnh tinh thần. Cũng không thông thường. Uesugi Yu cẩn thận nghe trước mặt lời của lão nhân. Trong lòng cười khẽ. Hắn đang xác định là Bayo de Win sao. Cũng không khỏi nghĩ đến cái này lão tiền bối đối với Bayo de Win xưng hô. Tiểu tử. Tiểu tử. Hôm nay ngươi liền bắt đầu cùng ta đồng thời tu hành đi. Tuy rằng ngươi tâm so với khác cái tiểu tử càng thêm ổn định. Thế nhưng này vừa là ưu điểm cũng là khuyết điểm. Ây, chịu không nổi vinh hạnh. Uesugi Yu nhẹ nhàng một cong. Trong lòng thu hồi trước mặt mình ý nghĩ. Cái này lão tiền bối sợ rằng đến rồi đều là tiểu tử. Hắn thu thập một hồi. liền như vậy ở này ngồi yên tĩnh ven biển chùa miếu để ở. Cùng dự đoán không giống chính là, ở độ tuổi này thành câu đố lão tiền bối truyền thụ cho hắn. Là một loại huyền diệu khó hiểu, nhưng người người cũng có thể làm đến pháp môn. Minh tưởng, cùng hắn dĩ vãng đơn độc tiến hành kiếm đạo tu hành ngồi thiền không giống. Đây là để toàn thân hắn tâm đều vùi đầu vào lực lượng tinh thần khống chế ở trong ngồi vào chỗ của mình pháp, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.